tiếp thiên vận, chương 242, tụ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy ngươi còn cười, nhanh khơi thông hạ quan hệ cũng cho ta treo cái tên đi, bây giờ có thể không thể đi vẫn là cùng vấn đề đâu, ngươi không phải cũng muốn biết đến tiếp sau à, nhiều như vậy manh mối đều chỉ hướng nơi đó. Ta cùng hắn cũng không có khách khí như thế. Yên tâm đi, vương gia chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi khơi thông tốt quan hệ, nói thực ra theo ngươi nói cho huynh đệ của ta bồi thường tiền bắt đầu ta liền thiếu ngươi nhân tình, huynh đệ kia cùng ta rất tốt, trong nhà hắn cũng không có gì tiền, bình thường một chút tiền lương đều đắm chìm trong tàng thư bên trong, trong nhà còn có hài tử lão bà phải nuôi sống. Vương Nguyên Nhất cảm kích nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như không phải huynh đệ ngươi ta cũng sẽ giúp cái này bận bịu. Trương Tiểu Phi tin nhắn nói muốn mở an ủi Thịnh Yến, liền chờ điện thoại ta, vậy tối nay tụ họp một chút tốt. Ta đề nghị, cái này tốt đúng, Lý Khánh Hòa còn có chuyện tìm ngươi, cái hộp kia sự tình, đêm nay mọi người cũng thảo luận hạ. Vương Nguyên Nhất nhắc nhở ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đáp ứng xuống, liền treo hắn điện thoại, xem ra cũng không cần cho Lý Khánh Hòa điện thoại, mấy vị chạy trốn sự tình đều hiểu rõ, dạng này cũng tốt, nhiều người lực lượng lớn. Ta không thể tổng làm độc hành hiệp, còn không có tắt điện thoại, liền có Lôi Thanh gọi điện thoại đi vào nhắc nhở ta sau khi cúp điện thoại gọi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Thanh hẹn ta ban đêm bữa tiệc nói là hộp đêm đã phê duyệt qua, trong huyện lãnh đạo đến lúc đó đều sẽ tới cắt băng, chuẩn bị chúc mừng hạ. Ta nghĩ đến ban đêm còn có bữa tiệc liền hẹn quán cà phê cùng hắn nói một ít chuyện, Lôi Thanh vui vẻ đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong quán cà phê, Lôi Thanh giới thiệu tài chính đầu nhập và to lớn tiền cảnh, ta biết hắn bên kia giai đoạn trước đầu nhập đoán chừng cũng trộn lẫn tiến vào không ít. Các ngươi đầu bao nhiêu, hiện tại còn thiếu bao nhiêu tiền? Ta gọn gàng dứt khoát trước đó liền đã nói qua, để hắn khởi động cái này mục tiền ta khẳng định là muốn chuẩn bị kỹ càng cho hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền ca chúng ta tiếp nhận vương gia đại bộ phận sản nghiệp. Lại đổi tay bán đi chút tiếp cận hơn 1.000 vạn. Toàn tập tiến vào, hiện tại vận chuyển tài chính thôi chặt đứt lỗ hồng hơn 2.3 nghìn vạn đi, chính nhìn thấy có phải là cùng ngân hàng bên kia vay một chút, bất quá thế chấp. Lôi Thanh có chút thẹn thùng, bây giờ không phải là khai phát bất động sản, cũng không có đồ vật thế chấp cho ngân hàng. Sau lưng ngươi không phải có cái có thể làm ăn quân sư à, ta không quản các ngươi làm thế nào, ta vạch cho các ngươi 4.000 vạn, ngoại trừ nội dung độc hại đen không làm, phạm tội không làm, liền làm chính cách buôn bán, ngươi nhìn có đủ hay không? Ta trong sổ sách có 8.000 vạn, đây cũng là làm ăn lớn, thuận tiện thử một chút Lôi Thanh phía sau người tài ba có thể làm tới trình độ nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền cạc cái này. Cái này, người nói bao nhiêu, Lôi Thanh có chút không dám tin tưởng, một khoản tiền lớn như vậy, ngoại trừ hộp đêm, còn có thể làm không ít sinh ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành lập cái công ty, chút tiền ấy không đủ, ta cho ngươi 4.000 vạn đi, hiện tại liền chia cho ngươi, các ngươi trước luyện tay một chút, nếu như có thể có hiệu quả ta có thể lại quăng vào đi. Lấy ra một nửa làm ăn, tuy nói không thể lập tức thấy hiệu quả, nhưng thắng ở về sau tế thủy trường lưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá tốt rồi, ta muội từ kia chính là thông minh, liền nói thiên ca ngươi hào phóng, quả nhiên không có gạt ta. Chấm, Lôi Thanh thuốc lá trong tay đều mất kinh ngạc kêu lên. Ha ha, thì ra sau lưng ngươi cái kia cầu đầu quân sư là Miêu Tiểu Ly nha, có chút ý tứ tiểu nha đầu tầm mắt không thấp là nhanh liệu. Ta vừa nói, lại luôn cảm thấy không đúng lắm, Miêu Tiểu Ly không phải Miêu Trại ra sao. Lúc nào thương nghiệp ánh mắt làm sao cao. Tùy tiện đến một chút thế mà còn có thể lấy ra 1.000 vạn đến, được rồi, ta cũng không tốt nhiều xoắn suýt những việc này, hy vọng đầu tư có thể kiếm tiền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Lôi Thanh gặp ta đã phát hiện việc này, sầu đến không được, vội nói. Thiên ca Tiểu Ly nói không thể cùng ngươi nói đến nàng, không phải liền mất linh ai, ngươi nhìn ta miệng này. Không có việc gì, nàng có năng lực ta cũng cao hứng, các ngươi nhìn xem làm đi ta còn có chuyện bận bịu đem ngươi tài khoản ngân hàng phát cho ta. Chuẩn bị thế ra đại hội sự tình còn cần dò nghe, một ngày lập tức sẽ đến tứ đại chạy trốn bữa tiệc tại lập tức tin tức tụ tập rất trọng yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À tốt, còn có thiên ca chúng ta 1.000 vạn, ngươi là 4.000 vạn, chúng ta cứ dựa theo cổ phần đến phân lợi nhuận đi, đến lúc đó ta bên này là 2, mỗi tháng hướng ngươi trong thẻ đánh 8 như thế nào. Lôi Thanh thận trọng hỏi ta cảm thấy chuyện tiền bạc vẫn phải nói rõ ràng, mà lại hắn rất lớn trình độ đều hiểu tên tuổi của ta, hiện tại trong huyện huyền môn cũng không dám tùy tiện trộn lẫn đi vào. Không cần, 64 phân đi, dù sao ta không thế nào quản sự. Chia 28 nhiều lắm, Lôi Thanh thủ hạ một bang huynh đệ, còn nuôi quân sư ta thuộc về đặt xuống gánh chủ tịch, lợi nhuận chia không tốt cầm quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 64, sao có thể nha, người làm 4.000 vạn đi vào nha, chúng ta cầm 4, nhiều lắm. Lôi Thanh làm người vẫn là phân rõ, quá tham lam liền không tốt hợp tác. Không phải là các ngươi cầm 4, là ta cầm 4, ta có thể buông tay mặc kệ, ngươi lại có một đám người phải nuôi sống, tận lực dày vò công ty đi, chính mình nhìn xem làm, còn có ta kia hai con nhìn trận thi vương ở đây từ trong vui chơi giải trí, đều tính trong công ty. Ta vừa nói, lấy ra điện thoại hướng Lôi Thanh nơi đó đẩy tới 4.000 vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Thanh nhìn tài khoản nhiều tiền như vậy, lập tức cảm động đến rối tinh rối mù, lời thề son sắt đem công ty chuẩn bị cho tốt, trong lúc đó nói không ít móc tim ổ ngọn nguồn. Công việc của công ty ta liền mặc kệ các ngươi muốn lấy tên là gì, làm sao khuếch trương ta đều không có ý kiến, không có tiền khuếch trương, ta có thể tiếp tục ném, nhưng ta yêu cầu một điểm, muốn kiếm tiền. Ta cũng không thể chỉ riêng ném tiền không thu lợi, bằng không liền thành mở thiện đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt nhất định, Lôi Thanh đáp ứng, Miêu Thiểu Ly đã nhìn xem chính mình đại biểu ca cái kia hẳn là sẽ đem công ty làm ta cũng không tính đặc biệt lo lắng, liền đợi đến lấy tiền tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận lựa chọn là tại huyện thành mới khai phá phố mới đạo bên kia, nơi đó đến ban đêm nhiều người, sống về đêm cũng phong phú, mở buổi chiếu phim tối chỉ cần chấn được trận, đến tiền cũng không chậm, mà lại ta mục đích cũng không phải là muốn mở buổi chiếu phim tối thành buổi chiếu phim tối hoàng đế, bằng không cũng sẽ không đầu nhập nhiều tiền như vậy mở công ty. Hết thảy cũng liền nhìn Miêu Tiểu Ly đến cùng làm sao biểu hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Lôi Thanh tạm biệt về sau thời gian cũng nhanh đến Trương Tiểu Phi thời gian ước định chúng ta đi Long Thành khách sạn gặp mặt cũng đối mấy ngày nay huyền môn sự tình làm đơn giản tình báo trao đổi. Lý Khánh Hòa đem điều tra Tiểu Lâm ảnh chụp cho chúng ta đoàn người truyền một chương, về sau khẳng định phải chú ý cẩn thận một chút mà sự tình mặc dù biến mất biệt tích nhưng cũng không thể coi thường, ta nghiêm túc nhớ cái Tiểu Lâm ảnh chụp lại hỏi hạ Tiểu Lâm tình huống trong nhà, Lý Khánh Hòa nói đã đi xem qua Tiểu Lâm mẹ già ta mới yên lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Lâm sự tình liền thảo luận đến nơi này, đã hiện tại tìm không thấy người, chỉ có thể phòng bị. Ta vừa nói, vừa nhìn về phía Lý Khánh Hòa. Khánh Hòa, các ngươi Lý gia thư phòng có phải là có cái gì sách cổ? Nếu có, sợ mục đích của đối phương chính là cái này, chúng ta cũng có thể từ nơi này bắt đầu tìm tới ngươi cừu nhân giết cha. Ta cũng cảm thấy như vậy, đáng tiếc lão đầu tử nhà ta thư phòng người bình thường đều không cho tiến, ta liền khi còn bé đi vào qua mấy lần, hắn cũng không có nhiều hứng thú nhìn ngoại trừ chúng ta Lý gia bên ngoài thư tịch, bất quá hắn thu thập phái khác thư tịch thành nghiện cũng thật không loại bỏ chính là nguyên nhân này. Lý Khánh Hòa nói, hắn khoảng thời gian này cũng rất bận rộn, phụ thân hắn chuyện cũng một mực là tâm bệnh của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi, buổi chiều ta nghe được sự kiện nghe nói có lần này đại hội đấu giá trong trộn lẫn tiến vào mấy bản sách cổ, đầu năm nay mấy cuốn sách bại hoại có thể lên được đấu giá hội thực sự ít cũng không biết sẽ có hay không có thứ ngươi muốn, nếu có chúng ta có thể theo gửi bán người kia bắt đầu. Vương Nguyên Nhất đề nghị, cũng thế, giao dịch hội tốn hao không ít, huyền môn bảo vật một chữ quý, phần lớn người không có tiền, chỉ có thể đi đấu pháp, một ngày, đấu pháp cái gì người ta yêu thế lớn, thắng một trận liền có thể đến không ít tiền, còn có thể tự mình cho mình đặt cược, hắc hắc người nếu có thể thông qua, một nhất định có thể đánh cho thế gia không ngẩng đầu được lên. Lý Khánh Hòa hưng phấn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đoàn đội có người, không có tiền thế gia chỉ có thể dựa vào thực lực, có tiền coi như chơi phiếu, đánh bạc thịnh hành, cũng không biết cái này thời đại nào. Vương Nguyên Nhất nói, đấu pháp thiên ca dám chắc được đáng tiếc ta khoảng thời gian này cho lão tổ tông nhìn cực kỳ, gần nhất ngay tại bù lại trận pháp tri thức liền không thể đi ta tư cách giống như cũng không đủ, lão tổ tông không có ý định mang ta, không phải nhìn xem cũng tốt. Trương Tiểu Phi ở bên cạnh thất ý nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra huyền môn thế gia đại hội là cái đánh bạc cùng giao dịch đại hội ta mình còn có 4.000 vạn tiền vốn, đến lúc đó toàn ép chính ta thắng được cái một trận hai trận ta liền có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát. Ha ha, Lý Khánh Hòa, Trương Tiểu Phi, hai người các ngươi cũng quá để mắt hạ nhất thiên, càng khác đối với mình lòng tin tràn đầy thế gia đều là ai. từng cái lão thành mưu quốc phái ra tử đệ côn đồ ngươi cho là cho các ngươi đưa xoa thiêu cơm sao? Không nói trước Hạ Nhất Thiên, Lý Khánh Hòa thực lực của ngươi tại trên ta, cho nên ta phía dưới ngươi cũng đừng nói huynh đệ xem thường ngươi, nếu như vận khí không tốt ta cảm thấy ngươi liền trận đầu đều qua không được. Vương Nguyên Nhất trực tiếp liền cho chúng ta rót chậu nước lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, ngươi nói ta trận đầu đều qua không được, mở cái gì quốc tế trò đùa. Lý Khánh Hòa quả nhiên quay cái bàn, không qua mọi người đều biết Vương Nguyên Nhất miệng độc dám nói thật ra, trong lòng lập tức đều treo lên. Nói đùa, người không có đi qua có thể cũng không nghĩ một chút, trong huyện có thể đến thế gia, chỉ có thể là một cái thế gia một cái danh ngạch, xung quanh bên trong thành thị nhỏ có thể đến con em thế gia, cũng bất quá mỗi nhà tuyển 2-3 người, coi như tất cả mọi người không vì kiếm tiền vì lịch luyện mà đến, nhưng ít ra cũng không sẽ phái một chút phổ thông tử đệ đi tìm cái chết a, cơ bản thực lực nha, có thể đi tại mấy người chúng ta phía trước đều rất phổ biến. Vương Nguyên Nhất tiếp tục đả kích nhiệt tình của chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này chơi lớn như vậy, Lý Khánh Hòa hút vào ngụm khí lạnh, nghĩ tới sau nhớ lại trước đó liền cha mình phái cái môn sinh đắc ý đi, kết quả môn sinh không có trở về, quay đầu nghe ngóng về sau, mới biết được môn kia sinh trực tiếp hồi hương hạ đổi chồng trọt đi, đả kích quá lớn, lúc ấy hắn chỉ là chê cười nhìn. Mẹ nó, như thế thoải mái, ta lần này náo lão tổ tông cũng mau mau đến xem náo nhiệt mới được. Trương Tiểu Phi mặc dù sợ hãi, nhưng tất cả mọi người là thế hệ trẻ tuổi, người khác có thể làm, hắn cũng dấy lên kích tình, thịnh thế chưa từng có, thế gia đại hội là cho gia chủ mình lộ mặt một lần nữa bài vị thời khắc, có thể nào bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách Trương.